Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nên muốn đi ra. Tiểu Tĩnh à, đừng đi. Hạ Phong ra sức cỡ bỏ người phụ nữ đang dính ở trên người mình. Em không đi, là ở lại xem anh diễn kịch tình yêu hay sao hả? Khoác ví da lên vai, Ai Tĩnh lạnh nhạt nhìn Hạ Phong một cái. Kiều Căng tự như là nữ vương cao cao tại thượng, mà người đàn ông ở phía trước mặt chỉ là một thần tử tù phục đang nằm rạp dưới chân của cô. Tiểu Tĩnh à, anh và người phụ nữ này thật sự là không có quan hệ. Hạ Phong hất mạnh người ngại lâm ra, muốn giải thích với người bạn gái đang nổi giận. Có thật không? Ai Tĩnh một bên hỏi, một bên dùng ánh mắt khoe khoang nhìn về phía ngài Lâm. Hạ Phong à? Ngài Lâm cũng hét lên một tiếng, không thể tin được người đàn ông này lại đang níu kéo một người phụ nữ khác ở trước mặt cô ta. Chúng ta chia tay đi. Hạ Phong dùng giọng nói như là đinh chém sắt chặt để mà bày tỏ. Không phải, em mới không muốn chia tay. Ngã Lâm trả treo, dùng ánh mắt tức giận bén nhọn nhìn chằm chằm vào Ái Tĩnh. Tài nghệ ăn vạo của cô ta rất là giống với Hạ Phong. Điều này khiến cho Ái Tĩnh càng tin tưởng hai người trước mặt kia thật sự là rất xứng đôi. Nhưng mà suy nghĩ này lại khiến cho lòng cô có một chút chua xót. Đây chính là một tình nhân phản người mê không phải hay sao? Tôi không quản cô có muốn hay không. Tôi chính là không thích cô đó. Hạ Phong liều mạng né tránh cánh tay của Ngải Lâm, chạy đến bên cạnh Ái Tĩnh. Ái Tĩnh đứng tại chỗ không nói một câu nào, chờ đợi Hạ Phong đi tới bên cạnh mới cùng anh rời đi. Ngải Lâm dùng ánh mắt căm hận nhìn bóng lưng của tình địch. Cô ta nhất định sẽ ghi nhớ chuyện này. Cô ta tuyệt đối không thể thua khi tranh giành một người đàn ông. Cô ta thề. Tiểu Tĩnh à, cảm ơn em đã tin tưởng anh. Hạ Phong vô cùng trịnh trọng nói lời cảm ơn với cô khi xe dừng ở trước nhà của họ Ái Tĩnh. Tin tưởng cái gì chứ? Ái Tĩnh không hiểu lời nói không đầu không đuôi của anh từ đâu mà đến. Tại sao anh lại phải đột nhiên cảm ơn cô chứ? Anh nói là chuyện của Ngải Lâm. Hạ Phong có một chút cả lâm giải thích khó khăn chuyện vợ trước đây cứ dây dưa. Anh không cần phải nói, em cũng không muốn biết. Ái Tĩnh quả quyết một cách cự tuyệt. Làm sao chứ? Hạ Phong kinh ngạc mà nhìn cô. Tình sự phong lưu của anh nhiều đến nỗi chính anh cũng không nhớ được. Người phụ nữ kia chỉ là vừa vặn đã kết hôn với anh. Em không muốn biết những chuyện không liên quan tới em như vậy. Ái Tĩnh nhàn nhạt trần thuật, thái độ lạnh lùng, giống như chưa từng có quan hệ gì với người đàn ông ở phía trước mặt này. Hạ Phong rùng mình một cái, đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô. Em là đặc biệt, anh sẽ không quên em. Giống như một loại biểu thị công khai, anh nói rõ ràng cho Ái Tĩnh, hy vọng có thể làm cho cô an lòng. Anh nói rồi. Ái Tĩnh nhìn anh nở ra một nụ cười rất là xinh đẹp. Anh nói là sẽ không. Lời nói còn chưa dứt thì khuôn mặt của Hạ Phong đột nhiên nhận lấy một cái tát, không nặng cũng không nhẹ, nhưng mà âm thanh đặc biệt lanh lành vẫn còn vang vọng giữa hai người. Anh nhìn cô chằm chằm hoàn toàn không hiểu. Cái tên lừa gạt này, anh từ đầu tới cuối cũng không nhận ra em. Ánh mắt của Ái Tĩnh đầy là nước mắt. Anh không cần phải tới tìm em nữa. Tiểu Tĩnh à, có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Hạ Phong mờ mịt không thể nào hiểu nổi. Anh đối với bạn gái giống như là giấy vệ sinh, dùng qua liền ném, đổi kịp liền quên. Anh vẫn giống y như là trước kia, vui vui vẻ vẻ mà quên mất em. Em cũng sẽ tuyệt đối không quấn lấy anh, gây cho anh nhiều phiền phức nữa, tạm biệt. Ái Tĩnh gọn gàng hất cổ tay của Hạ Phong ra rồi mở cửa xe, bước chân lảo đảo rời đi. Nhìn theo cái bóng lưng cô đơn đó của cô thì Hạ Phong cảm thấy dường như cô đang khóc. Ái Tĩnh kiên trì không quay đầu lại. Cô tuyệt đối sẽ không nói cho anh biết chuyện anh đã quên. Cô muốn tự anh hãy nhớ lại. Mà cô, cầu Ái Tĩnh, đời này có một đoạn tình yêu duy nhất. Cô có thể tự tay chặt đứt, không cần phải có bất cứ dạ tâm nào đối với Hạ Phong. Cô mới là không cần. Ngày hôm sau, vì hai mắt của Ái Tĩnh sưng rất là to, cho nên cô xin nghỉ một ngày không đi làm. Đám chị em ở chung cũng đã đi làm rồi. Phòng ốc từ ngày chật chội ồn ào, bây giờ có vẻ vô cùng an tĩnh. Không có ai ầm ĩ với cô. Cô lặng lặng vượt qua buổi trước một mình, nhưng cuối cùng cô lại không chịu nổi. Cô gần như có thể nghe được âm thanh chuyển động của kim chỉ giờ. Cô mở tivi lên, nhưng rồi lại thất thần, chỉ biết nhìn màn hình tivi, có bóng người qua lại. Cô nhìn chằm chằm đồng hồ treo ở trên tường, hy vọng giờ phút tan sở đến nhanh một chút. Cô cần có người ở bên cạnh, đuổi đi tâm tình buồn bực của cô. Nhưng cô vừa quay đầu, thì cô nhìn thấy bản thân của mình ở trên mặt tủ kính. Không biết từ bao giờ gương mặt của cô đã tràn đầy nước mắt. Trời ạ, cô có cần phải chật vật như vậy hay không cơ chứ? Không phải là cô bảo anh không cần phải trở lại tìm cô rồi hay? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net